Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2785. Khóc chuyện audio.com. Nam nhân 26 tuổi tại lúc nói những lời này. Thần sắc trên mặt dần dần trở nên trắng bệch. Hiển nhiên đối với cái ký ức này lòng còn sợ hãi. Bạch Lị Lị không khỏi có chút thổn thức. Dù sao còn chỉ là tiểu cô nương. Nuốt một ngụm nước bọt nói. Hà thần ca, bằng hữu của anh thế nào lại đột nhiên tự sát? Trầm Mộc Bạch yên lặng uống vào cà phê. Nghĩ thầm, còn có thể là cái gì? Bị quỷ quấn người, tôi cũng không biết. Hà Duy cười khổ nói. Cảnh sát phán định hắn là tự sát. Dì nói, từ khi hắn cùng chúng tôi chơi trò chơi trở về sau. Liền nhốt ở trong phòng. Không ăn không uống 3 ngày. Thời điểm ngày thứ 4. Tất cả mọi người cho là hắn không sao. Ai biết, cậu cảm thấy cùng mọi người chơi bút tiên có quan hệ. La Phục Sinh cau mày nói. Mặc dù mọi người đều là không tin trên thế giới này thật có quỷ. Nhưng là bọn họ những cái võng hồng làm linh dị này. Cũng biết phải giữ vững thái độ kính sợ. Thà tin là có không thể tin là không. Hơn nữa nhất định phải tránh. Cái nào là có thể đụng. Cái nào là không thể đụng. Giống Hà Duy người bạn này. Hiển nhiên là ôm thái độ trò đùa. Sau đó xúc phạm cấm kỵ. Vô luận người bạn này là thế nào chết. Chuyện liên quan với một chỗ. Thế nào nhìn đều cảm thấy tương đối quỷ dị. Đúng, Hà Duy trong mắt toát ra một chút áy náy cùng tự trách. Nếu là chúng tôi không chơi cái trò chơi kia liền tốt. Lại hoặc là tôi ngay từ đầu căn dặn, liền sẽ không có những chuyện sau đó. Cho nên, Hà thần ca, anh cũng cảm thấy hắn là. Bạch Lị Lị cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Hà Duy không nói lời nào. Nếu là thả trước kia, Hà Duy chơi nhiều trò chơi linh dị như vậy. Muốn nói đụng phải chút cái gì, cũng không phải là không có. Thế nhưng cũng có thể dùng khoa học giải thích. Lần này lại vượt qua phạm vi chịu đựng. Rõ ràng là ban ngày, mấy người lại cảm thấy phía sau run rẩy. Tự dưng cảm giác được một trận ý lạnh. Cuối cùng nhất vẫn là La Phục Sinh trước tiên mở miệng phá vỡ yên lặng. Đã cậu đối với bút tiên cái trò chơi này có chút chú ý, vậy chúng ta liền đưa ánh mắt đặt tới bên trên cái trò chơi khác. La Phục Sinh dừng một chút, quay sang, hiếu kỳ nói, đúng rồi, tiểu đào khí, mọi người lần trước chơi. Cái đĩa tiên kia, là thế nào sắp đặt, còn rất giống một chuyện. Trầm Mộc Bạch xem xét ánh mắt mấy người nhìn sang, liền biết bọn họ là không tin, vốn định chỉ nhắc tới tỉnh vài câu. Nhưng đi qua sự kiện phát sinh bằng hữu Hà Duy, cô vẫn là quyết định nói ra. Thế là dùng tay nắm lấy cà phê, vuốt nhẹ mấy cái nói. Kỳ thật, ngày đó chúng tôi xác thực triệu đi ra đồ vật. Bạch Lị Lị mấy người đột nhiên trợn to mắt. Trầm Mộc Bạch đơn giản miêu tả một chút chuyện ngày đó. Đem có quan hệ Ninh Tích loại bỏ. Nhưng mà Bạch Lị Lị lại là phốc một tiếng bật cười. Cô không khỏi nhìn lại. Đối phương che miệng lại. Đừng qua một bên, thật xin lỗi, em không phải cố ý tiểu đào khí tỉ tỉ. Không phải chúng em không tin chị. Chị xác định không là làm một cơn ác mộng sao? Hà Duy thần sắc có chút khó coi. Nhưng trong mắt lại là thần sắc tìm tòi nghiên cứu. La Phục Sinh nhưng lại tỉnh táo phân tích nói. Dựa theo cô nói như vậy, những cái thứ bẩn thỉu này rõ ràng số lượng rất nhiều. Nhưng các người có mấy người lại là có thể bình an vô sự trở về. Nếu như chỉ là vì trêu cợt các người, không khỏi cũng tốn công tốn sức chút. Trầm Mộc Bạch, cô cảm thấy có chút đánh bại. Một số thời khác, nói thật ra cũng không ai tin. Bất quá, cô giật mình mở miệng nói. Anh thế nào biết rõ chúng tôi đều vô sự. La Phục Sinh nói, hôm qua, Lâm Thành Phong trở về trực tiếp. La Phục Sinh dừng một chút. Tiếp tục nói, hơn nữa Huy Bùa mấy người khác, cũng phát động thái mới nhất, chỉ bất quá Nhạc Nha cùng Triệu Dũng Hạo tạm thời còn không có nói cho fan hâm mộ thời điểm nào khôi phục trực tiếp. Khách chương.